Chương 1042, Tam Thái Tử làm khó dễ, Long Vương đến. Ngươi có ý kiến? Nghe Ngọc Độc Tú nhẹ như mây gió lời nói, Long Tam Thái Tử nội tâm rít gào, hắn đương nhiên là có ý kiến, chẳng những có ý kiến, hơn nữa ý kiến rất lớn, ước gì Ngọc Độc Tú lập tức chết đi, chính mình thay hắn kết hôn mới tốt. Ngươi không phục? Lạc Ngọc Độc Tú cười híp mắt nhìn Long Tam Thái Tử. Phục? Long Tam Thái Tử sẽ chịu phục mới là lạ. Ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, lại cưới được ta Tứ Hải Minh Châu. Long Tam Thái Tử quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn cái kia Long Tam Thái Tử, trong mắt lóe ra một vẻ xem thường ánh sáng. Ngươi là thứ gì, cũng dám xông tới bản tọa, hôm nay chính là bản tọa ngày đại hôn, còn không mau mau tránh ra. Chẳng lẽ các ngươi Đông Hải chính là như vậy đại khách, vẫn là nói ngươi Đông Hải căn bản là không hoan nghênh bản tọa? Hừ, đừng vội nói sang chuyện khác, bản thái tử không phục, muốn cùng ngươi tỉ thí một trận. Ngươi nếu là muốn vào ta Đông Hải kết hôn, nhất định phải cùng ta tỉ thí một trận. Không thể. Cái kia Long Tam Thái Tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú không đề cập tới cùng mình tỉ thí việc, nhất thời trong lòng sức lực lập tức tăng vọt, cho rằng Ngọc Độc Tú căn bản là không dám cùng chính mình tỉ thí. Cho tới nói trước Ngọc Độc Tú ra tay đạo hóa chuẩn tiên, Long Tam Thái Tử nhìn thấy, có điều vậy thì như thế nào, chính mình lại không phải chuẩn tiên, càng không có tiên thiên linh quang, chính mình có trí bảo hộ thân, căn bản là không sợ này Diệu Tú. Diệu Tú ở mạnh mẽ có thể làm sao, nơi này là Đông Hải, chính mình sân nhà, lẽ nào Diệu Tú còn dám giết mình hay sao? Nhìn cái kia Long Tam Thái Tử không biết tự nơi nào đem ra một đôi Uống Thiên Truy, không ngừng trên không trung múa, đem hư không đánh nổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn Ngọc Độc Tú, nhất định phải Ngọc Độc Tú cùng mình tỉ thí không thể, không phải vậy tuyệt không cho đi. Nhìn cái kia Long Tam Thái Tử, Ngọc Độc Tú trong mắt châm trọc tâm ý càng thêm nồng nặc mấy phần, nguyên lai đây chính là Đông Hải thái độ. Căn bản là không muốn bản tọa đặt chân với Đông Hải, đã như vậy, bản tọa trả lại này Đông Hải bái cái gì đường, thành cái gì thân, bản tọa vậy thì quay lại Thái Bình Đạo, cu nở dê miễn cho bái đến bái đi, phiền phức chết, bản tọa chính ghét bỏ phiền phức nhi. Nói, Ngọc Độc Tú căn bản là không để ý tới cái kia Đông Hải Long Tam Thái Tử, Khơ Y Động cái kia hải mã xoay người nói, đi rồi, theo bản tọa quay lại Thái Bình Đạo, này Đông Hải nếu không hoan nên ta Thái Bình Đạo tu sĩ, chúng ta còn lại ở đây làm cái gì? Nói. Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào Khơ Y Động hải mã, lập tức quay đầu hướng về Thái Bình Đạo đường cũ phương hướng đi tới. Chính mình linh cảm chuyến này có đại họa, chính không muốn ở này Đông Hải ở lâu thêm đây, không nghĩ tới này Đông Hải Long Tam Thái Tử chính mình đem cớ đưa lên. Đội xe này chính là một nửa là Thái Bình Đạo, một nửa là Đông Hải của hồi môn đoàn xe. Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, Thái Bình Đạo của hồi môn đoàn xe không chậm trễ chút nào lập tức quay đầu xe, theo Ngọc Độc Tú đường cũ quay lại. Ngọc Độc Tú quay lại. Cái kia Đông Hải của hồi môn đoàn xe đứng ở nơi đó, trở về QNZ không phải, đi Thái Bình Đạo QNZ không phải. Cái kia Hải Đại Phú thấy này lập tức trợn mắt, lo lắng làm gì, theo công chúa đi Thái Bình Đạo A, các ngươi là bảo vệ công chúa, nếu là công chúa xảy ra vấn đề gì, làm sao cùng Long Quân bàn giao, đến thời điểm Long Quân tức giận, tất cả đều đưa ngươi trở hóa thành cho tàn. Hải Đại Phú một lời hạ xuống, trong nháy mắt trở thành Đông Hải đoàn xe người tâm phúc, mọi người nghe vậy không chậm trễ chút nào đường cũ quay lại. Nhìn Ngọc Độc Tú thật sự liền như vậy tiêu sái đường cũ quay lại, căn bản là không mang theo nửa điểm chần chờ. Long Tam Thái Tử nhất thời hoàng hồn, nếu là thật gọi Ngọc Độc Tú như vậy trở lại, hỏng rồi Long Cung đại sự, há có thể có chính mình quả ngon ăn, đến thời điểm thiếu không được chính mình phụ vương QNZ muốn bị liên lụy. Là lấy cái kia Long Tam Thái Tử không chậm trễ chút nào trợn quát lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói cái kia Long Tam Thái Tử nhở cờ theo Uống Thiên Truy vượt qua hư không, che ở Ngọc Độc Tú đưa NZ đi. Hải Đại Phú, có người chặn đường, lúc trước ngươi bạn giá thời gian, Đông Hải Long Quân làm sao cùng ngươi bàn giao, Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới cái kia Long Tam Thái Tử. Ngọc Độc Tú, có bản lĩnh ngươi lại như một người đàn ông giống như vậy, cùng ta đường đường chính chính tư nở dê làm một hồi. Long Tam Thái Tử một con chùy sắt chỉ vào Ngọc Độc Tú nói. Hải Đại Phú, Long Quân có từng bàn giao, nếu là có người chặn đường nên làm gì? Khởi bẩm phong mã, Long Quân nói gọi thuộc hạ bảo vệ công chúa an toàn, như có người ngăn trở đường. Dê tờ chê tờ không cờ ơn nở lù nở tô y. Hải Đại Phú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, lúc này nếu nương nhờ vào Ngọc Độc Tú, chính là hiệu lực bày tỏ lòng trung thành thời gian. Vậy ngươi còn chờ cái gì, người này dám to gan chặn đường, ngươi còn không mau mau đem đánh giết, Ngọc Độc Tú nói. Đúng, Hải Đại Phú cung kính nói. Nhìn Hải Đại Phú quanh thân dung chuyển thần quang, cái kia Long Tam Thái Tử tư cờ gờ y ơn nở phổi đều muốn nổ. Hải Đại Phú, ngươi dám đối bản Thái Tử ra tay. Vừa nhưng đã nương nhờ vào này Đông Hải mới phát quyền quý, Hải Đại Phú đương nhiên sẽ không quan tâm Long Tam Thái Tử, nếu bàn về xa gần, vẫn là này Ngọc Độc Tú này Đông Hải Long Quân con rể cùng Long Quân thân cận, nên nghe ai, Hải Đại Phú trong lòng rõ ràng rõ ràng. Thái Tử, xin lỗi, đây là Long Quân pháp chỉ, thái tử vẫn là mau cho nở dê tránh ra đường đi, miễn cho thuộc hạ làm khó dễ Hải đại phú quanh thân tiên thiên thần quang lấp lóe không ngớt. Hay, hay, được, bản thái tử ngược lại muốn xem ngươi động thủ thử xem cái kia Long Tam thái tử đem truy sát đột nhiên truy trên đất, toàn bộ Đông Hải trăm đà mờ địa mạch chấn động, sau một khắc đã thấy biển rộng cuốn lên vô tận sóng lớn, đến mãi không hết lính tôm tướng của trận hình chỉnh tề, hướng về nơi đây chạy tới. Xin lỗi thái tử Hải đại phú thấy này quanh thân một cái hạo đãng thiên hà đột nhiên bao phủ mà ra, trong nháy mắt che kín bầu trời cuốn qua vô số lính tôm tướng của, cái kia vô số lính tôm tướng của trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, ở trong nước xoáy chìm nổi, dòng sông ngố lượng, trăm nghìn vạn đại quân ở dòng sông bên trong nháy mắt xa vào, dòng sông kia trong nháy mắt quay lại, hướng về Long Tam thái tử đánh tới. Dừng tay. Mắt thấy tình thế sắp tiến một bước mở rộng, lại nghe trong biển truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Còn Hải đại phú nghe vậy động tác hơi ngưng lại, mang theo chần chờ, sau một khắc nhưng là trong nháy mắt thu dô y thần thông, vô số lính tôm tướng của trong nháy mắt tự không trung rơi xuống, rơi vào trong biển rộng. Phụ vương Long Tam thái tử quay về cái kia ở xa tới bóng người cung kính thi lễ. Chúng ta gặp Đông Hải Long Vương. Lúc này Đông Hải Chi Tân, ngoại trừ Ngọc Độc Tú, Hải đại phú, cùng với Thái Bình đạo đến đây đưa thân đoàn xe ở ngoài, mọi người đều là bái ngã xuống đất, khắp nơi đen nghìn nghịt. Xin chào phò mã Đông Hải Long Vương quay về mọi người coi như không gặp, trực tiếp đi tới Ngọc Độc Tú trước người, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Hóa ra là Đông Hải Long Vương à, ngươi đến rất đúng lúc, bản tọa chính phải trở về Thái Bình Đạo, ngươi thay ta thông báo Long Quân một tiếng, liền nói bản tọa đi rồi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cưỡi ở hải mã trên, ở trên cao nhìn xuống Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy khẽ to mày, phò mã lời ấy ý gì, vừa nhưng đã đến rồi Đông Hải Chi Tân, vì sao vội vã rời đi? Đông Hải tình cảnh lớn như vậy, lúc này chư thiên vô số cường giả đại năng dồn dập quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, lẳng lặng ở một bên xem trò vui. Đông Hải Long Quân ở chơi trò xiếc gì Côn Lôn Sơn, Thái Tố giáo tổ cao mày. Không hẳn là Đông Hải Long Quân chú ý, việc này không chừng là Long Tam Thái tử tự chủ trương thái dịch giáo tổ ở một bên thấp giọng nói. Long Quân gả nữ xuất hiện lớn như vậy sự cố, này không phải ở đánh hắn Đông Hải Long Quân mặt sao? Đông Hải Long Cung, lúc này Đông Hải Long Quân sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn ở Long ỷ bên trên. Nhìn cái kia dưới thân ngã quỷ ở mặt đất ngao quảng, âm thanh băng hàn cực kỳ, đây là con trai của ngươi tự chủ trương, vẫn là sự chú ý của ngươi. Tiểu nhân không dám, kính xin Long Quân thứ tội. Cái kia Đông Hải Long Vương trong nháy mắt ầm một tiếng dập đầu, bang bang va cha mở cái liên tục. Bản quân mặc kệ, đây là con trai của ngươi trêu ra đến loạn sạp hàng, nếu là thu thập không được, đừng trách bản quân đưa bọn ngươi đi nuôi cá, bản quân là một cái như vậy con gái, ngươi nếu là không thể gọi bản quân thỏa mãn. Hậu quả chính ngươi ước lượng. Đông Hải Long Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này Thủy Tinh Cung bên trong một mảnh vắng lặng, vô số Đông Hải quyền quý đều là yên lặng không nói gì. Cái kia Đông Hải Long Vương nghe vậy trong nháy mắt đứng lên, cuống quýt chạy tới hiện trường. Nghe xong cái kia Đông Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh lùng, bản tọa hảo tâm hảo ý nhìn chung Long Quân ái nữ tình, cố ý tự Thái Bình Đạo thật xa chạy quá ở lần thứ hai kết hôn, ai từng muốn đến Đông Hải lại bị người gây khó khăn đủ đường. Xem ra Đông Hải Long Quân cũng không hy vọng bản tọa mang theo Long Nữ trở về, cũng được, đã như vậy, bản tọa vẫn là quay lại Thái Bình Đạo vào động phong thật. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Đông Hải Long Vương, kính xin Long Vương tránh ra con đường, bản tọa phải trở về Thái Bình Đạo. Phò mã bất giận, này đều là tiểu nhi tự ý chủ trương, cùng Long Quân không quan hệ, kính xin phò mã xem ở tiểu nhi tuổi nhỏ, xin bất giận, không nên cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Đông Hải Long Quân quay về Ngọc Độc Tú thi lễ.